Trường học sôi động, Vibrant School. Chương 5, bạn mới, 3. Góc truyện audio.com. Đi thôi, đứng đó làm gì nhỏ? Hoàng Lâm tỉnh mộng vội đi theo sau. Soái ca nì đẹp trai vậy mà phải xách đò ta, dù sao người ta cũng là hoàng tử Mỹ chị nì ác quá. Ở trường Vibrant School, phòng 305, Hoàng Lâm bạn học khóa mấy vậy? Nhỏ hỏi, khóa 3, Hoàng Lâm cười cười, vậy thì tụi em phải gọi Hoàng Lâm bằng anh rồi. Nhỏ nói, hì, Hoàng Lâm cười, anh ở lại đây ăn cơm cùng tụi em luôn nha. Nó sửa đổi cách xưng hô versus Hoàng Lâm. Ok, được vậy thì hay quá. Hoàng Lâm, anh thích là được rồi, cảm vì hồi chưa xách đồ hộ tụi em. Nó bưng đồ ăn ra để trên bàn. Tó xoong phút cậu, nhỏ chuồn xuống bếp, một lúc sau ba người cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Hoàng Lâm gắp ăn thử miếng thịt kho mật ong ăn thử. Ngon thật ý, em khéo tay thật đó Thiên Mi. Hoàng Lâm khen, nó đang cắn miếng mực nói. Ngon quá à, ngon như đầu bếp nổi tiếng nấu rét á, Hoàng Lâm khen không ngớt. Anh qua khen, nó vẫn thản nhiên, sử dụng phép thuật thật tiện lợi. Nó nghĩ, một lúc sau mọi người đều ăn xong, Hoàng Lâm chào từ biệt ra về. Thiên Mi lại lên mang cha nhưng nơi kỳ thú xem để sau này nàng hình thành những chuyến du lịch vui. Chợt nó thấy một bộ phim kiếm hiệp, tò mò vô xem, thấy họ đánh kiếm múa võ điêu luyện với những đường kiếm tuyệt đẹp, nó nhìn sơ qua là nắm bắt được chi tiết và bắt chước múa theo. Nó thì đang tương tư nói chuyện với anh Minh nhà ta ở Vương quốc Anh Hùng. Nó biến một thanh kiếm vừa xem vừa múa giống trong phim được một thời gian thì nó múa càng ngày càng nhanh càng đẹp. À hóa ra chị Nì đang nhập mình vào vai Long Cô đây mà các chiêu thức của Long Cô đều nắm được hết. Sáng mai, nó đậy chải tóc mặc đồ và chuẩn bị đi học, còn nhỏ cũng vậy, chị ấy háo hức ham qua không ngủ hai tội nghiệp anh Minh bị hành hạ cả đêm. Đinh đong, tiếng chuông vang vọng kêu mọi người đến lớp. Khóa 1 tất cả học sinh vui vẻ vào lớp, cô giáo đang điểm danh, lúc này nó và nhỏ bước vào làm cả lớp im lặng một dậy rồi xôn xao trở lại. Trời ơi đẹp quá, tao có đang mơ không mày? 1 giờ S Nam, không, tao sẽ cho mày thử nghiệm. 1 giờ S Nam khác đánh bạn mình một cái rõ đau nhưng cũng không phải ai cũng phản ứng như vậy. À hóa ra con tranh cặp với mình là bọn nó, vậy thì mày chết chắc rồi. Nhỏ Hồng Mai nghĩ, xin lỗi, em đến muộn. Nó, cô giáo tỉnh mông nói, à không sao em vô chỗ ngồi đi. Dạ, cả hai bước vào ngồi gần nhau, trong lớp có 24 bạn tương đương với 48 học sinh nhưng lớp chỉ có 40 HS nên bàn trống rất nhiều. Nó ngồi bàn thứ 5 dãy 4, tính từ cửa chính tính vào, nhỏ ngồi trên nó bàn thứ 4 dãy 4 sát của sổ. Sau lưng nó còn một bàn nữa nhưng bỏ trống không ai ngồi. Bàn giáo viên đối diện với hai dãy giữa, sau bàn giáo viên là một cái bảng dài 3 mét rộng 1m5. Hồng Mai, cô giáo điểm danh, có, Hồng Mai khoanh tay trước ngực nói, Hồng Mai ngồi bàn đầu dãy 2 ngồi cạnh Tuấn Anh. Thiêm Mi, cô giáo gọi, dạ có, nó nhẹ nhàng nói, ha ha không giống chị Nì chút nào hết. Thùy Ngân, cô giáo, dạ có, Thùy Ngân, Mộng Nguyệt, cô giáo, có, nhỏ nói, cách chương.